Từ Hokage bắt đầu, chương 437, mẹ con song thu, 1. Góc truyện audio.com. Lúc này tại sân bay, tại một chiếc to lớn phi thuyền tọa lạc khu vực, chiếc phi thuyền này chính là Outerzer đế quốc tàu quân sự. Tại vì là tàu quân sự cho nên bên trong có rất nhiều ma đạo vũ khí. Tầm quan trọng của phi thuyền rất lớn cho nên được rất nhiều người canh gác. Lúc này đây khu vực này vốn được canh gác chặt chẽ thì đã bị phá hoại. Chỉ thấy mấy cái Outerzer đế quốc quân đội đều bị một đám người cho đánh ngất. Chết tiệt Jean Horden, có một chút chuyện cũng làm không xong. Quả thật là vô dụng. Một cái trung niên nam tử lên tiếng nói. Bọn hắn mục đích ban đầu chính là đem Outerzer vương quốc trưởng công chúa La Folia bắt giữ sau đó dùng nàng để uy hiếp Lucas thả người của bọn hắn bên. Trong ngục giam của Outerzer vương quốc ra, sau đó liền chiếm lấy Outerzer Bifrost chiến hạm để phá hoại buổi ký kết hiệp định. Tuy nhiên Jean Horden thất bại khiến cho kế hoạch của bọn hắn tan thành mây khói. Cho nên bọn hắn chỉ còn cách đem tàu Bifrost cho chiếm trước nhanh lên. Trước khi bọn hắn phát hiện thì nhất định phải đem con tàu này cho chiếm được. Trung niên nam tử đối với mấy cái khác thuộc hạ nói. Keng keng keng, bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện mấy sợi dây xích đem đám người cho trói lại. Cái này là hư không ma nữ. Nhìn trói lại mình xiềng xích trung niên nam tử hoảng sợ nói. Thật đáng tiếc, các ngươi kế hoạch chỉ có thể đến đây mà thôi. Từ trong hư không đi ra Natsuki nhìn bọn hắn nói. Sau đó nàng liền nhìn qua đứng ở một bên Astarte nói. Ra tay đi, execute Rhododactylus, ngay lập tức Astarte liền biến thành một cái to lớn bảy màu quái vật. To lớn cánh tay hướng về đám người đánh tới. Ầm ầm ầm ầm, a a a a a a a a a a a. Ngay lập tức hàng loạt tiếng hét thảm vang lên, chỉ thấy từng cái kẻ xâm nhập liền bị Astarte cho đánh thành một vũng máu. Rosen cái tên đáng ghét này. Lại bắt ta đi giải quyết những chuyện phiền phức này. Natsuki khó chịu lẩm bẩm. Quay về thôi Astarte, nhìn Astarte Natsuki nói. Sau đó một cái màu tím ma pháp trận hiện lên. Natsuki cùng Astarte liền biến mất khỏi nơi này. Do là vừa mới xảy ra cuộc tập kích cho nên tình hình còn rất loạn. Rosen đám người liền nghe theo Polyphonia lời nói ở lại khách sạn một đêm. Tại bên trong một căn phòng sang trọng lúc này, hai cái thân ảnh đang quấn quýt lấy nhau đang làm kịch liệt vận động. Mà nằm ở một bên là mấy cái trắng như tuyết trần truồng thân thể đã ngất đi. Mạnh mạnh nữa a Rosen ở dưới thân Rosen La Folia yêu kiểu thở gấp. Liên tục kêu lên từng đạo động lòng người tiếng kêu. Nghe La Folia yêu cầu Rosen khóe miệng mịn cười. Phía dưới liền tăng tốc độ. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Rosen liền kéo Yukina, Sayaka cùng Asagi ba người vào trong phòng làm yêu đương vận động. Sau đó thì La Folia chủ động tìm đến Rosen yêu cầu gia nhập vào. Đối với một cái xinh đẹp mỹ nữ chủ động như vậy Rosen tất nhiên là không từ chối. Ngay lập tức kéo nàng vào phòng, bất quá Rosen không khỏi bội phục nữ nhân này lần nữa. Mặc dù là lần đầu nhưng lại có thể cùng hắn làm đến mức này. Mãi đến hơn một tiếng sau trong phòng hai người mới dừng lại. Từng đạo động lòng người âm thanh cũng không còn. Trận chiến liền kết thúc. Thật thoải mái a Frozen ưỡn người đi ra ngoài ban công hóng mắt lẩm bẩm. Cho dù là công chúa hay là nữ vương một nước Frozen đều không ít lần hưởng thụ qua. Nhưng mà so với La Folia thì bọn hắn quả thật không bằng. Ở bên ngoài là một cái cao quý công chúa nhưng ở trên giường lúc lại là một cái dâm đãng nữ nhân. Rosen không nghĩ đến La Folia lại còn có mặt này. Hôm đó là, mặc dù bây giờ đã là ban đêm nhưng lấy Rosen kinh người thể lực thì có thể nhìn rõ ràng. Theo Rosen ánh mắt chỉ thấy đối diện bọn hắn không xa căn phòng bên trong. Một cái nữ nhân xinh đẹp đang ngồi thưởng thức rượu. Trên người nàng lúc này chỉ mặc một bộ màu xanh trong suốt áo ngủ. Rosen hoàn toàn có thể nhìn thấy được bên trong nàng lúc này chỉ mặc một cái màu đen gợi cảm quần lót. Nửa phần trên để trần bộ ngực đầy đặn lộ ra trước mắt Rosen. Nàng có cùng La Folia giống khoảng 8 phần dung mạo, tràn đầy mỹ phụ khí chất. Có lẽ là do lúc này nàng hơi say cho nên không có chú ý đến từ phía xa Rosen ánh mắt. Người này không phải là ai khác mà chính là La Folia, mẫu thân Polyphonia. Đã trễ như vậy làm sao nàng còn chưa ngủ ơn nữa Lucas lão già kia đâu. Rosen nghi ngờ lẩm bẩm. Ngay lập tức Rosen liền biến mất khỏi ban công, xuất hiện ở trong Polyphonia căn phòng, ở ngay phía sau nàng. Ai đó, cảm nhận sau lưng xuất hiện một đạo khí tức, Polyphonia ngay lập tức xoay người lại nhìn, chỉ thấy xuất hiện là Rosen. Polyphonia kinh ngạc nói, Rosen, Kun, tại sao ngươi lại xuất hiện ở trong phòng ta? Phòng ta cùng phòng ngươi đối diện. Lúc ra ban công hóng mát thấy ngươi ngồi trong phòng một mình uống rượu nên đến qua xem thử. Rosen ánh mắt đảo qua thân thể nàng một cái rồi nói. Quả đúng là mỹ phụ có khác vóc người so với La Folia càng thêm tốt. Polyphonia không khác nào là La Folia mỹ phụ bản. Cảm nhận được Rosen ánh mắt cùng trên người hắn thoang thoảng kỳ lạ mùi hương, Polyphonia gương mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Làm một cái đã có kinh nghiệm về phương diện kia nữ nhân, Polyphonia đương nhiên biết trên người Rosen mùi hương là gì. Muốn cùng ta uống rượu không Rosen? Kun, Polyphonia nhìn hắn nói, có thể Rosen gật đầu cười nói, cách chương.